Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, thư viện gặp gỡ. Trường học có chuyên môn đo đạc phòng. Tiết khóa thứ nhất, ban trưởng Mộ Thiên Tiết mang theo ban ba tất cả mọi người. Ra phòng học, ở đo đạc bên ngoài xếp hàng. Nam nữ tách ra đứng. Hai người tổ một, đi vào đo đạc, thân cao thể trọng, vòng eo bộ ngực thậm chí là vòng mông. Vậy mà đều muốn đo đạc. Rất nhiều người trong lòng đều có nghi vấn. Bất quá Mộ Thiên Tiết giải thích là, đây là trường học lãnh đạo quy định. Nàng cũng không rõ lắm. Kỳ thực trong nội tâm nàng là biết đến. Những thứ này đo đạc điều kiện, đều là vị kia Thanh Thủy học tỷ nói ra. Trường học lãnh đạo thậm chí không hỏi nguyên nhân, thì một lời đáp ứng. Nàng tận mắt thấy, vị kia bình thường uy nghiêm ổn trọng hiệu trưởng, tại cái kia vị Thanh Thủy học tỷ trước mặt là cỡ nào hèn mọn cùng nịnh nọt. Nam sinh đối với đo đạc kết quả, cũng không quá để ý. Bất quá nữ sinh lại khác biệt. Có nữ sinh từ đo đạc phòng đi ra, mặt mày hớn hở, rất là vui vẻ. Mà có nữ sinh thì là giàu dĩ không vui, mặt mũi tràn đầy u buồn, thậm chí than thở. Tống Kỳ Kỳ đi ra lúc, vẻ mặt tươi cười, không để ý những bạn học khác ánh mắt, trực tiếp thần thái phi dương chạy đến Lạc Phi trước mặt. Nắm bắt váy bày ở trước mặt hắn dạo qua một vòng. Tóc dài phiêu giật, váy bay múa, như dưới ánh mặt trời vui vẻ hoa hồ điệp. Mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Lạc Phi, ta lại biến nhẹ nha. Sau đó lại xích lại gần hắn. Thấp giọng nói. Còn có, bộ ngực cùng cái mông lại biến lớn đâu. Hì hì, nhìn nàng một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Còn lại vốn là giàu dĩ không vui nữ sinh. Lập tức lật lên khinh thường. Tống Kỳ Kỳ mới không quan tâm cách nghĩ của các nàng đâu. Thậm chí khó chịu, còn dám ngay trước các nàng mì gọi bọn nàng người quái dị. Tiểu mập mạp, tức chết người ngoại hiệu. Nàng một mực chính mình vui vẻ, mới không trách người khác vui vẻ vẫn là khổ sở đây. Lạc Phi, ngươi nhìn, ta eo cũng thay đổi nhỏ a, vóc dáng cũng cao lớn 1 cm đây. Nàng lại hai tay xách bờ eo thon dạo qua một vòng. Sau đó cái cằm khẽ nhếch, dương dương đắc ý. Một bộ ta tốt yêu tú, ta thật xinh đẹp, ta vóc người đẹp tốt. Ngươi còn nhanh đến khích lệ ta à, dám thối bộ dáng. Lạc Phi mặt không biểu tình, nhìn lấy nơi khác. Tống Kỳ Kỳ lại không buông tha. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chỗ nào, nàng thì chuyển tới chỗ nào. Tựa hồ nhất định để hắn nhìn lấy chính mình khích lệ một phen mới bằng lòng bỏ qua. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 200, có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 200, có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 150. Hả? Lạc Phi sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn về phía những bạn học khác. Lập tức thấy được một ít nam sinh tràn ngập căm thù. Ước ao ghen tị ánh mắt. Cùng một ít nữ sinh khinh thường cùng khinh thường. Lạc Phi, ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện? Tống Kỳ Kỳ gặp hắn lờ đi chính mình, lại còn khắp nơi nhìn loạn, lập tức xâm bờ eo thon, quyệt miệng, một bộ tức giận bộ dáng. Đây là tại nũng nịu a. Tống đại tiểu thư vô luận là đúng nam sinh, vẫn là đối nữ sinh, đều rất điêu ngoa, tính khí cũng không quá tốt. Muốn là đổi lại người khác, sớm liền không nhịn được bạo tính khí một trận phun ra. Tích phân còn tại tiếp tục gia tăng. Lạc Phi gặp nàng mang đến cho mình nhiều như vậy chỗ tốt, cảm thấy mình hoàn toàn chính xác cái kia thật tốt khích lệ nàng một phen. Nghĩ nghĩ, gật đầu nói, còn có thể. Tống Kỳ Kỳ lập tức truy vấn, cái gì còn có thể? Nói, giơ lên bộ ngực, xách bờ eo thon, thậm chí còn chếch một chút thân thể, tựa hồ để hắn thuận tiện nhìn chính mình càng vành cao đằng sau. Cũng còn có thể. Lạc Phi thuận miệng nói, ngươi, quá qua loa. Tống Kỳ Kỳ dậm chân, ép hỏi, ta muốn ngươi nói một chỗ, hoặc là nói mấy nơi, đến cùng cái nào mấy nơi còn có thể. Lạc Phi mắt thấy nhanh đến chính mình, lười nhác lại cùng với nàng nói nhảm, nói, tóc, quần áo, váy, dày, cũng còn có thể nói, lập tức đẩy ra nàng, tiến vào đo đạc phòng. Phốc phốc, bên cạnh Phương Tư Đồng cùng Tần Phỉ, lập tức thổi phù một tiếng, cười lên ha hả, Lạc Phi, ngươi hỗn đản, mắt mù, không biết tốt xấu, ta hận ngươi. Tống Kỳ Kỳ dậm chân, cắn răng lớn tiếng nói. Nhưng những bạn học khác ánh mắt đều nhìn có chút hả hê nhìn về phía nàng lúc. Nàng đột nhiên đem lửa giận phát hiện bọn họ. Nhìn cái gì vậy? Nguyên một đám người quái dị. Không phải mập cũng là cường tráng. Không phải không cái mông cũng là sân bay. Các ngươi có tư cách cười ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Những cái kia bị nàng ánh mắt đảo qua cùng chỉ nữ sinh. Lập tức nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai. Vừa thẹn vừa hận, giận mà không dám nói gì. Tống Kỳ Kỳ, ngươi đang nói cái gì? An tĩnh, Mộ Thiên Tuyết từ bên trong đi ra ngoài. Ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy nàng. Hừ, Tống Kỳ Kỳ xoay người. Đi đến cái ghế một bên ngồi xuống. Tâm lý vẫn như cũ căm giận. Quyết định đợi chút nữa cùng cái kia có mắt không tròng bại hoại đi ra. Phải thật tốt giáo huấn hắn. Kỳ Kỳ, chính ngươi nhìn xem. Người ta căn bản cũng không có đem ngươi trở thành chuyện. Ngươi thì chớ tự mình đa tình. Đừng để ý đến hắn. Cũng là chính là, tên kia chỗ nào xứng đáng với ngươi. Lại còn dám không nhìn ngươi. Kỳ Kỳ, đừng để ý đến hắn. Ngươi ưa thích người nào không tốt. Nhất định phải ưa thích hắn. Hoàn toàn không có đạo lý a. Phương Tư Đồng cùng Tần Phỉ đều đi qua ngồi xuống. Tận tình khuyên bảo khuyên. Tống Kỳ Kỳ cười lạnh một tiếng, nhìn chính mình hai cái hảo hữu liếc một chút, diễu cợt nói, các ngươi biết cái gì, các ngươi cái gì cũng đều không hiểu, Lạc Phi có thể không phải là các ngươi bình thường nhìn đến cùng trong tưởng tượng như thế. Toàn trường nam sinh, không ai so ra mà vượt hắn, thì liền cha ta, cũng kém cách xa vạn dặm. À, mặc dù nói trong mắt người tình biến thành Tây Thi, nhưng Kỳ Kỳ. Ngươi thế này thì quá mức rồi. Cũng là chính là, tốt khoa trương, tên kia nào có ngươi nói tốt như vậy nha. Đối với nàng nói, Phương Tư Đồng cùng Tần Phỉ kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Hoàn toàn không thể lý giải, tên kia các nàng cũng không phải không biết. Ở cùng một cái lớp học sinh hoạt lâu như vậy, có được hay không các nàng chẳng lẽ không biết. Hừ, các ngươi những người này à, nông cạn vô cùng. Liền biết nhìn bề ngoài. Tống Kỳ Kỳ tâm lý rất đắc ý. May mắn nàng vận khí tốt. Biết tên kia không đơn giản đây. Mặt ngoài, Tần Phỉ sửng sốt một chút. Nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng nói. Kỳ Kỳ, chúng ta chỉ nhìn mặt ngoài. Chẳng lẽ, ngươi đã nhìn bên trong? Phương Tư Đồng lập tức mở to hai mắt. Nhỏ giọng nói. Kỳ Kỳ, ngươi sẽ không? Sẽ không đã cùng hắn? Chấm ngoặc kép, nói bậy bạ gì đó. Mặc kệ các ngươi, Tống Kỳ Kỳ đứng lên. Chống nạnh, vẫn như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Căm giận nói, tên kia vừa mới cũng dám ngay trước mặt của nhiều người như vậy không nhìn ta. Chờ hắn đi ra, ta phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Phương Tư Đồng lập tức tán thành nói. Đúng, Kỳ Kỳ, chúng ta nữ sinh không thể làm liếm cẩu. Chỉ có nam sinh mới là liếm cẩu. Ngươi phải có cốt khí. Đợi chút nữa cứ việc giáo huấn hắn. Nếu là hắn dám phản kháng. Chúng ta giúp ngươi. Nàng còn tại mang thù lần kia ở trên xe buýt. Tên kia mắng nàng là tai chiêu phong tai lợn đây. Tần Phỉ cũng đứng lên nói. Ta tán thành. Đợi chút nữa thật tốt mắng hắn. Nếu là hắn dám cãi lại. Thì cho hắn một bạt tai. Kỳ Kỳ. Ngươi nguyên lai cũng là như thế đối đãi những nam sinh khác. Kết quả những nam sinh kia bị ngươi đánh về sau. Còn không phải hấp tấp tiếp tục đuổi ngươi. Nam sinh cũng là tiện. Chính là muốn đánh. Chính là muốn mắng. Chính là muốn hung hăng trà đạp tự tôn của bọn hắn. Chính là muốn để bọn hắn biến thành liếm cẩu. Bọn họ mới có thể càng ngày càng nghe lời thần phục với chúng ta dưới gấu quần. Hắc hắc. Phi Phi nói rất đúng nha. Phương Tư Đồng giơ hai tay tán thành. Tống Kỳ Kỳ hừ lạnh một tiếng. Xoay người nói. Ta đi mua đồ vật. Tần Phỉ sửng sốt một chút. Lập tức khuyên. Kỳ Kỳ. Ngươi sẽ không cần mua võ khí a? Đừng a, bạt tai có thể, không thể dùng võ khí a? Nếu như bị ban trưởng thấy được liền phiền toái. Tống Kỳ Kỳ không để ý tới nàng, nhanh chóng rời đi, đi quầy bán quà vặt. Phương Tư Đồng lập tức lo lắng nói: "Song Phi Phi, chúng ta là không phải lửa đổ thêm dầu nói quá phận rồi. Đợi chút nữa Kỳ Kỳ sẽ không càng nghĩ càng giận. Mua thanh đao đến đem tên kia cho thọc a." Nàng vậy đại tiểu thư tính khí, còn thật làm được. Tần Phỉ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Phi cảm giác rất kỳ quái. Tiến vào đo đạc phòng, là một tên đệ tử sẽ nữ sinh đang cho hắn đo đạc. Không chỉ có thân cao thể trọng vòng eo bộ ngực đều đo, còn chuyên môn lượng cánh tay chân, thậm chí vòng mông cùng chân. Lượng gọi là một cái cẩn thận. Hắn vốn là coi là tất cả mọi người là dạng này lượng. Kết quả đo xong về sau, vừa đi đến cửa miệng, người học sinh kia sẽ nữ sinh lập tức không kiên nhẫn đối cứng đi lên chuẩn bị đo đạc nam sinh quát. Nói, cách ta gần như vậy làm gì? Đo thân cao cùng trọng lượng thì ra ngoài. Tên kia nam sinh rất ủy khuất, vừa mới rõ ràng nhìn đến Lạc Phi đo đạc lúc, tên nữ sinh này cơ hồ dán tại trên người của đối phương. Toàn thân cao thấp đều đo đạc toàn bộ, mà hắn hiện tại chỉ là tới gần một số, chuẩn bị thuận tiện nàng đo đạc bộ ngực vòng mông mà thôi. Lại bị mắng, mà lại, vì sao hắn cũng chỉ dùng đo đạc thân cao cùng thể trọng đâu? Hắn chẳng lẽ không phải cá nhân? Lạc Phi mang nghi ngờ tâm tư, đi ra đo đạc phòng, vừa mới chuẩn bị đi ban trưởng hỏi một chút tình huống. Tống Kỳ Kỳ đột nhiên cầm lấy hai bình Nutri Express chạy tới. Mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạn nói: "Lạc Phi, đo đạc hết à? Cho, ta mua cho ngươi Nutri Express a. Nghe nói các ngươi nam sinh đều thích uống cái này đây." Một bên đang chờ xem kịch vui cùng giúp đỡ, Phương Tư Đồng cùng Tần Phỉ, lập tức mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hai mặt nhìn nhau. Lạc Phi không có nhận, nói: "Xin lỗi, ta không thích uống." Hắn không thấy được ban trưởng, gặp còn có một nửa học sinh còn không có đo đạc xong. Nghĩ nghĩ, hướng về thư viện đi đến, còn có chút thời gian, có thể đi xem một chút nhạc phổ. "Vậy ngươi thích uống cái gì? Ta lại mua tới cho ngươi a." Tống Kỳ Kỳ vội vàng đi theo phía sau của hắn. Nói: "Nước chanh, nước dừa, sữa chua, oa ha ha. Mạnh Tử, Lạc Phi, ngươi nói, ta lại mua tới cho ngươi." "Đều không cần, cảm ơn." Lạc Phi bước nhanh hơn. Tống Kỳ Kỳ cầm lấy hai bình Nutri Express, vẫn như cũ hấp tấp cùng ở phía sau của hắn nói chuyện. Ở Phương Tư Đồng cùng Tần Phỉ, cùng với khác đồng học trong mắt, hiển nhiên như cái liếm cẩu. Hơn nữa còn là cái xinh đẹp nữ liếm cẩu. Thế đạo này, là muốn thay đổi sao? Có nữ sinh trong lòng ai thán: "Lạc Phi, ngươi đến cùng muốn đi đâu nha? Chúng ta đi hoa hồ chạy đi đâu đi có được hay không? Chỗ đó phong cảnh có thể đẹp, tình lữ đều ưa thích qua bên kia chơi." Tống Kỳ Kỳ rất muốn đem hắn dụ dỗ đi. Lạc Phi nói: "Chính ngươi đi thôi, ta đi thư viện đọc sách một hồi." Tống Kỳ Kỳ nghe xong đọc sách, lập tức đau đầu, cầu khẩn nói: "Đừng a Lạc Phi. Mỗi ngày lên lớp nhiều sách như vậy đều nhìn không phiền nha. Thật vất vả cái này tiết khóa không cần lên tiết. Chúng ta đi chơi, đi thư giãn một tí không tốt sao?" Nàng trực tiếp ôm lấy cánh tay của hắn, uốn éo người, quyệt miệng, làm nũng, gặp bốn phía không ai. Nàng lại lập tức tiến đến chỗ gần thấp giọng dụ dỗ nói: "Hiện tại là thời gian lên lớp, hoa hồ chỗ đó khẳng định không người đâu. Chúng ta đến đó hôn môi có được hay không?" Sau đó thanh âm lại thả thấp hơn: "Ba ba, có được hay không vậy? Có được hay không vậy?" Lạc Phi nhíu mày, từ trong ngực nàng rút ra cánh tay, dừng bước, mặt không thay đổi nhìn lấy nàng nói: "Xin lỗi, Tống Kỳ Kỳ đồng học, ta đã có bạn gái." Hắn quyết định dùng cái này trung cực sát chiêu, để cái này quấn người yêu tinh hoàn toàn biến mất. Quả nhiên, Tống Kỳ Kỳ nghe được câu này, lập tức dừng bước lại, mở to hai mắt nhìn lấy hắn, gấp giọng nói: "Ngươi có bạn gái? Người nào?" Lạc Phi nói, bí mật, hắn vốn là muốn tùy tiện nói cái. Đồng Nhan Nhan a, thậm chí ban trưởng a, đều có thể, nhưng nghĩ nghĩ, muốn là nói Đồng Nhan Nhan. Đoán chừng về sau Đồng Nhan Nhan ở trong lớp đều không lăn lộn được nữa. Muốn là nói ban trưởng, đoán chừng ban trưởng rất nhanh liền biết, sau đó trực tiếp phủ định. Hắn hoang ngôn thì tự sụp đổ, cho nên, hắn chỉ có thể ra vẻ thần bí. Không sao, ai ngờ Tống Kỳ Kỳ đột nhiên kiều mị cười một tiếng. Lần nữa ôm lấy cánh tay của hắn nói, có bạn gái cũng không quan hệ, có thể đem nàng đạp chứ sao? Nếu như bây giờ còn không nỡ đạp, chờ chơi chán nàng lại đạp thôi. Dù sao ta chờ, Lạc Phi nói, chúng ta quan hệ rất tốt, ta sẽ không vứt bỏ nàng. Thật sao? Tống Kỳ Kỳ trên mặt lộ ra một vệt mỉa mai, giống là người từng trải một dạng nói. Nam sinh à, ngay từ đầu cùng nữ sinh kết giao lúc, đều là nói như vậy, bất quá chờ lái mấy lần gian phòng. Mới mẻ cảm giác không có về sau, liền bắt đầu dao động, trở lại mở mấy lần gian phòng, chơi chán chơi phiền, liền muốn bắt đầu nghĩ biện pháp đạp. Lạc Phi, tuy nhiên ta không có chính thức nói qua bạn trai, nhưng là ta rất rõ ràng các ngươi những nam sinh này tiện dạng. Khắp thiên hạ, đều như thế. Lạc Phi có chút hăng hái mà nhìn xem nàng nói, ngươi đã hiểu rõ như vậy, vì cái gì còn muốn nói đâu? Thì không sợ ta đem ngươi chơi chán. Sau đó đạp, Tống Kỳ Kỳ nhún vai, cười nhạt một tiếng, không quan trọng, dù sao nữ sinh cả một đời đều là như vậy quá trình. Bị truy cầu, bị yêu quý, được bảo hộ, bị đùa bỡn, bị ném bỏ, đều là như vậy, đã tránh không được, còn không bằng thật tốt hưởng thụ tốt nhất thời gian. Lạc Phi, ta cảm thấy hiện tại chính là chúng ta hưởng thụ thời điểm. Ta lại tuổi trẻ, lại xinh đẹp, mà lại hiện tại vẫn là cái xử a. Ngươi không tâm động sao? Ta nói qua, ta có bạn gái, ta sẽ không vứt bỏ nàng. Lạc Phi vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nói. Tống Kỳ Kỳ cười nói. Ta cũng đã nói, ta không quan tâm, coi như ngươi không vứt bỏ nàng cũng không quan hệ. Một tuần lễ bồi ta 3 lần là đủ rồi. Những lúc khác, ta tuyệt không quản ngươi. Thế nào? Lập tức lại mắt sáng lên, nhón chân lên, tiến đến bên lỗ tai của hắn nói. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn ta cùng với nàng gặp mặt, hai người cùng một chỗ hầu hạ ngươi, ta cũng nguyện ý a. Ba ba, biến thái. Lạc Phi liền đẩy ra nàng, nhanh chóng rời đi. Tống Kỳ Kỳ không tiếp tục truy, nhìn lấy hắn bước nhanh rời đi bóng lưng, nụ cười trên mặt dần dần biến thành quật cường. Ta cũng không tin, ta Tống Kỳ Kỳ bắt không được ngươi. Lạc Phi, coi như ngươi gạt ta, ngươi có bạn gái cũng không quan hệ. Coi như ngươi thật có, cũng không quan hệ. Không ra 1 tháng, ta liền để ngươi hấp tấp theo sát ta đi mướn phòng ở giữa. Quỳ gối ta váy xếp ly phía dưới liếm ta. Hừ, nói xong, lần nữa khôi phục đại tiểu thư khí thế. Dẫm lên dây nhỏ thủy tinh dày xăng đan. Đăng đăng đăng, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Lạc Phi đi vào thư viện, cầm một bản nhạc phổ sách, đi tới trước cửa sổ sách trước bàn ngồi xuống, nghiêm túc nhìn lại, có đàn piano cao cấp kỹ năng, cùng thể chất tăng lên. Bây giờ nhìn những thứ này nhạc phổ cơ hồ đọc nhanh như gió, mà lại rất nhanh liền có thể nhớ kỹ. Chính lật qua lại cảm thấy hứng thú bài hát lúc, đối diện đột nhiên đi tới một bóng người. Sau đó đứng tại trước mặt hắn, Lạc Phi ngẩng đầu nhìn lại, lập tức giật mình trong lòng, nhưng trên mặt vẫn như cũ bảo trì trấn định. Thanh thủy Mỹ Y hôm nay mặc ô vuông váy ngắn, tất đen, áo sơ mi trắng cùng tiểu Âu phục, trước ngực đánh lấy tiểu cà vạt, vẫn như cũ là cao như vậy trống tịnh lệ, vũ mị gợi cảm, xinh đẹp rung động lòng người, trên mặt vẫn như cũ là lãnh khốc biểu lộ. Đương nhiên, ở Lạc Phi trong mắt cùng tâm lý, nàng mãi mãi cũng là biến thái như vậy. Lạc Phi gặp cầm trong tay của nàng một quyển sách, đứng tại bên bàn đọc sách nhìn mình chằm chằm, cũng không nói chuyện, cũng không có động tác khác. Đoán chừng là đang nổi lên cái gì biến thái quỷ kế. Hắn đang muốn đứng dậy rời đi lúc, lại có hai đạo thân ảnh quen thuộc đi tới. Một dạng yểu điệu tư thái, một dạng thanh thuần mỹ lệ tướng mạo, một dạng xinh đẹp thủy thủ váy, cùng một dạng tóc dài xõa vai, cũng là trên mặt biểu lộ không giống nhau. Kitajima Sakura cầm trong tay một quyển sách, mang theo song bào thai mỹ mỹ Kitajima Hayong đi tới. Đối với hắn mỉm cười, Lạc cũng là vừa đo đạc xong, tới nơi này đọc sách một hồi sao? Lạc Phi gật đầu nói, Kitajima Sakura nhìn một chút bên cạnh hắn chỗ ngồi, nói, có thể ngồi xuống sao? Lạc Phi vốn là muốn đi, bất quá nhìn tình huống này, lại đi thì không lễ phép, nói, mời ngồi, mà lại có những người khác tại chỗ, hắn cũng không hoảng hốt. Kitajima Sakura tựa hồ là thấy được hắn khó xử, cho nên mới cố ý tới ngồi ở bên cạnh hắn, tốt để vị này biến thái học tỷ ngăn cách. Tuy nhiên nàng không hiểu rõ giữa hai người mâu thuẫn, nhưng vừa nhìn trước mắt trạng huống này thì không đúng. Mỹ y học tỷ, ngươi cũng phải nhìn sách sao? Nàng nhìn về phía vẫn như cũ đứng ở bên cạnh Thanh Thủy Mỹ y. Thanh Thủy Mỹ y không để ý tới nàng, dừng một chút, ở đối diện bên trong ngồi xuống, vừa tốt đối với Lạc Phi. Kitajima Hayong thì cầm lấy manga, ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Một chương gần cửa sổ cái bàn, ngồi đấy bốn người, Lạc Phi cùng Thanh Thủy Mỹ y đối với Kitajima hai tỷ muội đối với, bầu không khí có chút cổ quái. Kitajima Sakura mỉm cười, cúi đầu đọc sách, không nói thêm gì nữa. Lạc Phi nghĩ nghĩ, loại tình huống này đối diện biến thái học tỷ cũng không dám lỗ mãng. Sau đó cũng yên lòng, cúi đầu đọc sách. Kitajima Hayong trong mắt cũng chỉ có manga, đoán chừng liền hắn là ai đều quên. Lạc Phi chính lật lên Chopin một bài từ khúc nghiêm túc ghi lấy lúc, đột nhiên cảm thấy bắp chân bị thứ gì đụng một cái. Lập tức, một chân đột nhiên chui vào hắn giữa hai chân, bắt đầu hướng lên ma sát dao động. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện, Thanh Thủy Mỹ y lười biếng dựa vào ghế. Xinh đẹp vũ mị mà biểu lộ lãnh khốc gương mặt tắm ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Ánh mắt chính nhìn lấy sách trong tay. Một bộ rất bộ dáng nghiêm túc, nhưng dưới bàn bao vây lấy vớ đen chân, thì tại động lên. Lạc, thế nào? Kitajima Sakura gặp hắn nhìn lấy đối diện, trên mặt thần sắc tựa hồ có chút không đúng, nghi hoặc hỏi, không có việc gì. Lạc Phi cúi đầu xuống, tiếp tục xem sách. Bởi vì tối hôm qua nhẫn nại, hắn hiện tại càng hợp hổ thẹn không có bất kỳ cái gì phản kháng có phản ứng. Kitajima Sakura ngồi ở bên ngoài, muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể mời nàng trước lên. Mà hắn lúc này, quần hình dáng đã không bình thường. Đứng lên bị nàng nhìn chằm chằm, khẳng định sẽ lập tức bị phát hiện. Vậy liền lúng túng, đến lúc đó cái này mỹ thiếu nữ tâm lý đoán chừng sẽ muốn. Gia hỏa này chỉ là nhìn lấy mấy mỹ nữ đều biến thành dạng này, cũng quá biến thái đi. Rõ ràng học tỷ là biến thái, đến lúc đó lại trở thành hắn là biến thái, vậy liền quá oan. Cho nên hắn hiện tại thì đành phải nhẫn nại lấy, ngay trước chẳng có chuyện gì phát sinh, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Không có vấn đề, tối hôm qua Bạch Phú Mỹ đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư khả ái như vậy, như vậy dán vào cùng dụ hoặc, hắn đều nhẫn đến đây. Hiện tại như cũ, Kitajima Sakura lại quay đầu nhìn hắn một cái. Trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc. Xin lỗi, ta đang nhìn nhạc phổ. Không cẩn thận hừ ra tới. Lạc Phi vội vàng nói xin lỗi. Kitajima Sakura mỉm cười, nói, Lạc Phi đồng học sẽ còn âm nhạc sao? Lạc Phi không dám cùng nàng nói chuyện với nhau, chỉ là khẽ gật đầu một cái, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Gương mặt nhịn không được có chút vặn vẹo. Đối diện Thanh Thủy Mỹ y vẫn như cũ dựa vào ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm sách trong tay, ngẫu nhiên còn lật một cái trang, tựa hồ nhìn say sưa ngon lành. Trên mặt vẫn như cũ mang theo lãnh khốc biểu lộ. Trong tiệm sách rất an tĩnh, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, cửa sổ bên trong bốn người ở giữa bầu không khí tựa hồ cũng rất hài hòa. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép. Qua đại khái hơn 20 phút đồng hồ, tiếng chuông tan học đột nhiên vang lên. Lúc này Lạc Phi đột nhiên run run một chút, mặt mày méo mó, hàm răng run lên, ghé vào trang sách bên trong, đem mặt che đậy lên. Lạc, ngươi thế nào? Ngã bệnh sao? Kitajima Sakura thấy thế, vội vàng quan tâm hỏi. Qua hơn 10 giây, Lạc Phi mới chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt có chút ửng hồng. Nói, không có việc gì, vừa mới nhìn nhạc phổ, nhìn quá đầu nhập, chấm ngoặc kép, thật không có sự tình. Kitajima Sakura luôn cảm giác trên mặt hắn biểu lộ cùng thần thái có chút không đúng. Vừa mới tới thời điểm, nhìn đến hắn tinh thần sung mãn, trong ánh mắt tràn đầy sáng ngời thần thái. Hiện tại, thế nào thấy đột nhiên cảm giác có chút uể oải cùng mỏi mệt đây, ngươi mệt mỏi sao? Kitajima Sakura hỏi, Lạc Phi tay có chút run rẩy, chậm rãi khép lại nhạc phổ. Nói, tối hôm qua ngủ không ngon. Không sao, sau đó trên mặt trước gạt ra vẻ mỉm cười nói. Sakura, tan lớp, nên trở về phòng học. Nên trở về đi, cùng đi à. Kitajima Sakura đứng lên, đối diện Kitajima Hayoung cũng cầm lấy manga, theo đứng lên. Mà ngồi ở Lạc Phi đối diện Thanh Thủy Mỹ Y cũng đứng lên, không dám ba người chào hỏi, trực tiếp rời đi, ra thư viện về sau, đi bên cạnh phòng vệ sinh, đóng cửa, cởi bỏ trên chân tất chân. Các ngươi đi trước, ta lại nhìn một bài từ khúc liền đi. Lạc Phi nhìn lấy Kitajima tỉ muội, mỉm cười, há, vậy được rồi, Lạc, vậy chúng ta đi trước. Kitajima Sakura có chút cúi đầu, mang theo muội muội Kitajima Hayoung cáo từ rời đi. Đợi đã gặp các nàng đem sách đặt ở trên giá sách, đi ra thư viện về sau, Lạc Phi lại hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, thấy không có những học sinh khác về sau, mới lập tức đứng dậy, đem nhạc phổ thả lại đến trên giá sách, sau đó trực tiếp khom người, cúi đầu, bước nhanh tiến vào thư viện phòng vệ sinh. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đi tới, trong tay nắm thật chặt một đoàn rửa sạch sẽ màu xanh lam đồ vật. Ra thư viện, ở yên lặng địa phương tìm một cái thùng rác, nhìn chung quanh một chút không ai về sau, trực tiếp ném vào, sau đó bước nhanh rời đi. Cước bộ xem ra có chút chột dạ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.